bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2391. Đúng vậy, tác dụng thực sự của đảo này vốn không phải dùng để chiến đấu. Di sâu sắc nhìn thoáng qua những tiên nhân và các tộc sinh linh bốn phía. Biết vì sao năm đó bọn họ có thể xuất hiện ở Lạc Tiên đảo không? Vì sao? Hẳn là ngươi còn nhớ ta từng nói, những sản phẩm thất bại như chúng ta được chế tạo ra, đều có sẵn thiên phú khác biệt với tộc quần nhĩ. Khương Thành hơi giật mình, sau đó đột nhiên trợn to mắt, bởi vì hiểu được ý của hắn. Ngươi nói, thiên phú này đến từ bọn họ. Đúng vậy. Giọng nói của Di trở nên đều có chút mờ ảo. Năm đó bọn họ đều là người nổi bật từ mỗi tộc quần, hoặc là thiên tài đứng đầu thời đại nào đó, sở dĩ có thể lưu lạc đến Lạc Tiên đảo đều không phải là trùng hợp, mà là các gián thần giả cố ý làm. Tác dụng của bọn họ ở trên đảo, chính là bị thu thập thiên phú, dùng thiên phú đó để đắp nặng chân thần. Chỉ là bản thân bọn họ cũng không biết mà thôi. Thậm chí bọn họ cũng không biết bản thân luôn bị gián thần giả nhìn nhắm vào. Tùy. Lượng thông tin lớn này khiến cho Thành Ca cũng không nhịn được hít ngược khí lạnh. Cảm thấy hơn chục ngàn sinh linh có thực lực cường hãn đó, tất cả đều chỉ là tài liệu bị cầm tù nuôi dưỡng mà thôi. Hơn 1.000 đệ tử phi tiên môn cuối cùng cũng lưu lạc đến đảo này một cách ngoài ý muốn, sau lưng thúc đẩy cũng là gián thần giả. Cho dù thoạt nhìn không có bất kỳ thương tổn gì đối với bọn họ, Thành Ca vẫn không thể không vui mừng. May mà bản thân chạm vào pháp tắc tuần hoàn thiên địa, khiến cho pháp tắc chấn động, tạo ra một khe hở cho đệ tử xông ra. Thiên phú như thế nào có thể bị thu thập? Di bất đắc dĩ địa lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ. Đảo này vô cùng ảo diệu, theo ta phỏng đoán, nó hấp thu chuyển hóa pháp tắc tuần hoàn thiên địa chính là vì để hỗ trợ thu thập thiên phú. Chẳng qua, hiện tại bị chúng ta xem như vũ khí chiến tranh tiến công tu thần lư. Trong nhất thời Khương Thành cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Thứ còn lại trong nội tâm chỉ có đầy chấn động. Cái tên gián thần giả này, trước đó rất sớm hắn đã nghe qua, nhưng mãi đến giờ phút này, cuối cùng mới ý thức được phân lượng của ba chữ này nặng bao nhiêu. Ở trước mặt bọn họ, tiên mẫu đại biểu cho thiên đạo hình như cũng chưa tối cao như vậy. Vì sao gián thần giả không ở Lạc Tiên đảo? Di xuề tay, vậy phải hỏi bản thân bọn họ. Bọn họ là một đám người. Đúng vậy. Bọn họ mạnh như vậy, vì sao ở ba kỷ nguyên cũng không để lại truyền thuyết? Gì? Cẩn thận ngẫm lại, với năng lực của gián thần giả, muốn làm chút chuyện lớn kinh thiên động địa hẳn là dễ dàng nhỉ? Nhưng hiện tại Khương Thành tiếp xúc qua cao thủ của ba kỷ nguyên, cũng không nghe đến ai bình thường bàn luận đến gián thần giả. Đa phần đều không biết tồn tại của bọn họ. Cái này cũng quá khiêm tốn rồi ha. Di thản nhiên nói, mục tiêu của bọn họ cũng không phải là chinh phục vị diện này, cũng không phải cướp lấy thiên đạo, mà là tiến thêm một bước, siêu thoát ngoài vị diện. Bình thường chỉ lo chế tạo thần ra như thế nào cho càng hoàn hảo hơn, căn bản không để ý tới sự hỗn loạn ở ngoại giới. Cho dù là hai kỷ nguyên trước diệt thế hay là 3.000 căn nguyên phân tán ra, bọn họ đều không rời núi. Nói thật, lần này bọn họ đột nhiên trợ giúp tu thần lưu, giao cho Càn Linh Châu và chính thức tham gia vào trận đại kiếp này đến ta còn thấy lạ nữa. Cái này không giống phong cách của bọn họ. Thành Ca nhún vai, người cũng sẽ thay đổi thôi. Nói xong, hắn dự định mang theo đệ tử phi tiên môn rời khỏi Lạc Tiên đảo. Về phần 3.000 sinh linh như Khúc Vọng và Xung Diệm kia, để bản thân bọn họ lựa chọn gia nhập hay không là được, không cần phải can thiệp quá nhiều. Di cũng không ngăn cản, chỉ là chậm rãi thở dài. Tính ra, thiên phú hơn 10.000 sinh linh, ta mới đạt được 9 loại. Con số này cực kỳ ngoài dự kiến của Thành Ca. Mới 9 loại. Hắn vốn còn nghĩ cho rằng đương nhiên, thiên phú hơn 10.000 đó khẳng định tất cả đều rót hết lên người Di. Sao có thể ít như vậy? Di lắc đầu. Nếu xem từng sinh linh chúng ta như mỗi dung khí, vậy thiên phú mà dung khí này có thể cất chứa chung quy cũng có hạn. chính loại thiên phú đứng đầu tụ về một thân đã đủ kinh người rồi. Chỉ là đáng tiếc, chuyển luân đăng bàn trong Lạc Tiên Trì, còn có hơn vạn thiên. Phú lưu hỏa không tự sáng, cho đến ngày tương lai bị dập tắt cũng khó thấy. Chuyển luân đăng bàn. Thiên phú lưu hỏa. Thành Ca nhạy bén ngửi được mùi vị của cơ duyên. Chẳng lẽ năm đó hàng vạn loại thiên phú mà gián thần giả thu thập, đến nay còn giữ lại? Đúng vậy. Di dường như liếc mắt một cái đã nhìn thấu ruột gan phèo phổi của hắn. Ngươi muốn lấy được những thiên phú đó. He he. Thành Ca chà sát tay. Vừa nãy ngươi cũng đã nói, đặt ở đó cũng không tự sáng, để cho ta hấp thu coi. Như là tận dụng tối đa, còn tốt hơn dập tắt lãng phí. Ta cũng không phải vì bản thân, mà là vì để những thiên phú lưu hỏa đó không. Tịch mịch nữa. Nhìn tên chẳng biết xấu hổ này, Di suýt chút nữa cạn lời. Thiên phú của ngươi đã đủ cao rồi, vượt qua bình sinh mà ta gặp, cần gì còn đi. Hấp thu thiên phú lưu hỏa. Hắn tùy tiện thổi phồng một cái khiến Thành Ca vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà thứ vị ca này coi trọng hơn vẫn là lợi ích thực tế. Làm người phải có chí tiến thủ, há có thể thỏa mãn hiện trạng, đương nhiên ta. Muốn đã tốt phải tốt hơn, nâng cao một bước. Di khoát tay. Ngươi thật sự không cần cái đó. Thành Ca trừng mắt, cũng thi triển pháp khích tướng. Thế nào, ngươi không nỡ? Không phải chứ, tốt xấu ngươi cũng là đại lão đứng đầu, tuy rằng quá thời thời. Gian rất dài, nhưng không đến mức nhỏ mọn không có tầm nhìn như vậy chứ. Quá, quá thời. Di suýt chút nữa bị hắn làm nghẹt đến thở không ra hơi. Suy nghĩ lời trong lòng của ngươi nên giấu ở trong lòng, có thể đừng nói ra. Trước mặt ta hay không? Không phải ta không nỡ để ngươi đến luân chuyển đăng bàn, mà là thiên. Phú lưu hỏa không thể mạo muội hấp thu, bằng không sao bản thân ta không? Thử chứ. Kỳ thật rất nhiều thiên phú xung đột với nhau, sở dĩ ta chỉ dung hợp chính loại. Chính là do năm đó sau khi bọn họ thử vô số lần, cuối cùng tìm được thứ có thể. Tương thích trên người ta nhiều nhất chỉ có chính loại này. Hiện tại gián thần giả đều không ở đây. Cũng không ai giúp ngươi điều phối. Thiên phú này tương thích hay không, chính ngươi đi hấp thu thật sự rất nguy hiểm, cho dù chỉ là hơn một loại cũng có thể phá vỡ cân bằng trong cơ thể của ngươi. Ý ngoài lời nói của hắn chỉ là Khương Thành không hấp thu được. Nhưng đáng tiếc, trong từ điển của Thành Ca không có không được. Nói thật, vốn dĩ hắn cũng chỉ là có chút suy nghĩ đối với thiên phú lưu hỏa này. Cũng không phải rất chấp nhất. Với thực lực lúc này của hắn, cho dù hơn hai thiên phú, ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng hiện tại nhìn thấy Di cũng không được, vậy nếu bản thân đi, chẳng phải chính là đè ép đối phương một bậc sao? Loại cơ hội làm màu này, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Lão phu tự có chừng mực, không cần ngươi quan tâm. Ngươi mau dẫn ta đến chuyển luân đăng bàn đó đi. Di còn có thể nói cái gì? Ta đi rồi về. Khương Thành chỉ dặn dò các đệ tử phi tiên môn một câu đã bay vào trong. Thạch điện bạch ngọc kia. Di bị hắn ném sau lưng, khóe miệng hơi cong lên. Vừa rồi hắn cố ý nhắc tới thiên phú lưu hỏa, cũng không phải là không lựa lời. Càng không phải là có lòng tốt tặng cơ duyên cho Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2392. Rất nhanh sau đó. Hai người đã tiến vào thạch điện. Bên trong đại điện hùng vĩ mà tráng lệ, hoàn toàn không thể nhận ra dáng vẻ trước đây của đảo. Khương Thành và hắn cùng đi vòng qua vài chiếc cột khổng lồ, đến bên cạnh. Chiếc ao lớn hình tròn ở trung tâm mái vòm. Bên trên ao nước là mây mù lượn lờ. Rõ ràng trong điện không có gió, nhưng sóng xanh vẫn khẽ lăn tăn. Nhìn mặt nước mênh mông khói sóng, Khương Thành bật ngón tay cái. Ngươi có khiếu thẩm mỹ ổn đấy, vậy mà có thể biến cái hố to kia thành một cái ao xinh đẹp. Lúc trước, cái ao lớn này chính là Lạc Tiên Trì. Chuyện hố biến thành ao. Chỉ là đùa thôi. Thật ra trong ao này tràn ngập sức. Mạnh pháp tắc thiên địa tuần hoàn. Cho dù đã trải qua quá trình chuyển hóa đặc biệt của Lạc Tiên Đảo nhưng không. Phải ai cũng có thể tự tiện đụng vào nó. Di làm được chuyện này. Điều đó đủ để chứng tỏ năng lực của hắn. Hiện tại, không thấy cục đá ở cạnh mép ao khi trước. Tại vị trí ban đầu của chúng, có thêm 10.800 đài sen mang màu sắc khác nhau. Đen trắng xanh vàng đỏ, chẳng thiếu màu gì. Không có gì quá bất ngờ, đây chính là vị trí phụ mới. Còn vị trí của Phó Điện Chủ và Hộ Pháp mà Di nhắc tới khi ở bên ngoài thì Khương Thành không nhìn thấy. Hai người bay lên khoảng không bên trên mặt ao, Thành ca định nhảy xuống. Giống như ngày trước từng nhảy vào Lạc Tiên Trì, nhưng lại bị Di ngăn cản. Sau đó, hắn thấy Di khẽ búng tay. Trong số hàng vạn đài sen, có 18 đài bỗng phát sáng mãnh liệt. Ngay sau đó, hào quang do 18 đài sen này toát ra lập tức bắn lên phía trên mặt nước. Một giây sau, Khương Thành phát hiện xung quanh không còn là chính điện. Nữa. Hóa ra Lạc Tiên Trì này còn có những gian tách biệt với nhau. Mật mã mở cửa cũng khác nhau. Phía trước hắn, đèn đuốc sáng trưng, bởi vì từng ngọn nến chập chờn đang tạo thành một cái cổng vòm ở bên trên. Cổng vòm cao ngất từ từ chuyển động, khiến những ngọn nến ở một bên rơi vào trong nước, mà bên kia lại có những ngọn nến mới trồi lên khỏi mặt nước. Toàn cảnh giống như một vòng đu quay khổng lồ cao chọc trời, trông khá thơ mộng. Đây chính là luân chuyển đăng bàn. Di gật đầu. Đúng. Những ánh nến kia chính là thiên phú lưu hỏa. Khương Thành hỏi, làm sao để hấp thụ chúng? Di đáp, ta chưa thử, nên không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho ngươi. Khi hắn vừa nói xong câu, Khương Thành đã dẫm lên sóng nước đang trôi về. Phía bản đèn khổng lồ kia, bất giác tiến tới bên dưới cổng vòm. Nò. Di không nói gì nữa, bóng dáng hắn lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, nó đã đến bên ngoài Lạc Tiên Trì. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của hắn. Nếu Khương Thành không muốn theo phe Lạc Tiên Điện, không muốn liên thủ với hắn để đối phó với gián thần giả, vậy hắn sẽ lừa Phi Tiên Môn lên con thuyền này. Sau khi Phi Tiên Môn hoàn toàn bị cuốn vào, Khương Thành có muốn đứng ngoài cuộc cũng chẳng được. Đến khi ấy, Khương Thành chỉ có thể đi theo xu thế chung, từng bước xuống nước dần. Nhưng lừa Phi Tiên Môn lên thuyền cũng không phải chuyện dễ. Điều kiện tiên quyết để truyền thánh chỉ giả chính là dấu chuyện của Khương Thành. Vì vậy, hắn cố tình nhắc tới thiên phú lưu hỏa chính là để hấp dẫn Thành ca. Khiến đối phương chủ động tiến vào. Luân chuyển đăng bàn không phải nơi nguy hiểm, cũng chẳng phải cạm bẫy gì. Nhưng nếu hấp thụ bất cứ đóa thiên phú lưu hỏa nào, dù là thành công hay thất bại thì cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Mà khoảng thời gian này đã đủ để Di làm được rất nhiều việc. Đi ra bên ngoài điện, không đợi hắn lên tiếng, đám Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, La Viễn đã vây lại ngay. Sao lại chỉ có một mình ngươi? Khương trưởng môn đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị ngươi mưu hại? Di muốn kéo họ theo phe hắn, nên đương nhiên sẽ phải trấn an bọn họ. Vì vậy, hắn lại chủ động đưa họ vào trong Lạc Tiên Điện. Thậm chí hắn còn đưa bọn họ cùng tiến vào không gian của đăng bàn, để các nàng tận mắt nhìn thấy Khương Thành. Thành ca không biết phải dùng tư thế gì để hấp thu thiên phú lưu hỏa, cũng chẳng có manh mối gợi ý nào, hắn đang vận dụng đầu óc mình. Sao các ngươi lại tới đây? Di bất lực nhún vai. Các nàng cho rằng ngươi đã bị ta đây hãm hại. Thành ca đang bận, vậy nên hắn thuận miệng dặn đám Kỷ Linh Hà một câu. Ta không sao, đó là một cơ duyên, nó kết thúc là ta trở về ngay. Nói xong, hắn định trực tiếp chạm tay vào đám lưu hỏa nọ. Sở dĩ hắn không cho đám Kỷ Linh Hàm cùng hưởng ké cơ duyên là vì hắn cũng không xác định được tính nguy hiểm, hiển nhiên không thể cho các đệ tử mạo hiểm cùng. Sau khi theo Di trở ra bên ngoài, chúng đệ tử Phi Tiên Môn cũng đã yên tâm. Kỷ Linh Hàm còn chủ động khom người, tự cáo tội với Di. Thực sự xin lỗi, vì hiểu lầm nên ban nãy đã mạo phạm ngươi, kính xin ngươi đừng trách cứ. Lâm Ninh thành khẩn nói, thì ra ngươi đã tặng cho trưởng môn phái ta một cơ duyên, vô cùng cảm tạ ngươi. Ngoài xấu hổ, họ còn nảy sinh một chút thiện cảm với Di. Di xua tay, khẽ mỉm cười, đáp. Ta với Khương Thành cũng coi như một nửa đồng môn, không cần đa lễ. Đồng môn. Toàn bộ đệ tử Phi Tiên Môn cùng sửng sốt. Mặc dù họ coi Khương trưởng môn là người thân nhất, nhưng các nàng không hề biết lai lịch của hắn. Chỉ biết rằng dù hắn lên tới bất cứ vị diện nào, gặp kẻ thù mạnh ra sao thì hắn vẫn luôn thần cản sát thần. Dù đối mặt với tình huống nào, hắn cũng ứng biến thành thạo. Đây là kiểu người không gì không làm được, có đánh chết thì họ cũng chẳng tin. Hắn không có gốc gác kinh thiên động địa nào. Vừa rồi các nàng đã thấy được Di mạnh mẽ ra sao, thần kỳ thế nào. Nghĩ kỹ lại, có lẽ chỉ có nhân vật như vậy mới xứng ngồi ngang vai vế với Khương Thành nhỉ. Kết hợp với hình thức bạn cũ vừa hàn huyên rất vui vẻ ban nãy và hành động tặng cơ duyên thân tình, bọn họ thật sự tin vậy. Nửa đồng môn, vậy cũng xem như trưởng bối trong sư môn đấy. Bởi thế, thiện cảm họ vừa nảy sinh với Di lập tức thăng hoa lên một tầm mới. Đạt đến mức cực cao. Di tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu nước đi thứ hai. Cẩn mới tiếp nhận vị trí phó điện chủ, vị trí chúa tể của suối nguồn thứ nhất. Còn trống, cứ để La Viễn tiếp quản đi. Lời vừa dứt, một số hư đế của các suối nguồn xung quanh lập tức nhảy dựng. Lên. Cái gì? La Viễn tiếp quản. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ là một thánh tôn thôi mà. Đúng đấy, nếu muốn tiếp quản vị trí chúa tể, ít nhất cũng phải là cổ thánh như ta chứ. Đương nhiên ta không nói ta phải được làm chúa tể, ta chỉ muốn nói đôi câu vì chư vị đạo hữu đều là cổ thánh thôi. Đối mặt với thái độ phản đối kịch liệt của họ, Di chỉ đáp lại rất đơn giản. Các ngươi không muốn làm hư đế hả? Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, bởi họ đột nhiên nhớ ra kết cục của chúa tể Thanh Diệu lúc trước. Song, bọn họ không phản đối thì La Viễn cũng tự xua tay liên tục để từ chối. Khéo. Ấy, ta không thể đảm nhiệm vị trí này mà. Cho dù muốn chọn người làm chúa tể, vậy cũng nên để kỹ sư tỷ đảm đương. Ta làm sao được? Vả lại Khương trưởng môn chưa lên tiếng mà. Di phất tay, đưa ra một quyết định mới. Trong khoảng thời gian này, Khương Thành không tài nào phân thân ra được. Vị trí phó điện chủ của hắn tạm thời sẽ do Kỷ Linh Hàm đảm nhiệm. A. À, ngay sau câu nói này, không chỉ đám hư đế vừa ngậm miệng mà cả mấy vị cổ thánh cũng không chịu nổi nữa. Khương Thành làm phó điện chủ nhưng họ còn không phục, huống hồ là Kỷ Linh Hàm. Cùng lắm thì nàng cũng chỉ là một thánh tôn thôi mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2393. Không được không được. Hà Muội dường như cũng rất bất ngờ, không kịp chuẩn bị, vội xua tay khéo léo từ chối. Vị trí này không phải chỗ ta có thể ngồi, vả lại Khương trưởng môn cũng chưa cho ta làm phó điện chủ mà. Lý do của họ giống hệt nhau. Cho dù có làm chúa tể hay phó điện chủ thì cũng phải do Khương trưởng môn chính miệng phân phó mới được. Di nhìn thấu nỗi băn khoăn của các nàng. Nhưng cũng không thể cho các nàng lại vào trong để xin chỉ thị từ Khương Thành mà. Khương Thành vốn muốn đưa Phi Tiên Môn trở về Đông Trúc Đảo, chắc chắn sẽ không đồng ý. Dường như lại trở thành ngõ cụt. Nhưng việc này cũng chẳng thể làm khó Di, dù sao hắn cũng cực kỳ khôn khéo. Sao nào, đệ tử của Khương Thành không đảm đương được hả? Khi hắn vắng mặt, các ngươi chẳng biết làm gì. Đã tới cảnh giới này mà còn muốn hắn dắt tay dìu các ngươi đi. Ba câu hỏi vạn nhẹ nhàng này lập tức phá vỡ lớp phòng ngự của đám đệ tử Phi Tiên Môn đang ở đây. Bản thân mất thể diện cũng chẳng sao, nhưng không thể làm Khương trưởng môn mất mặt. Ánh mắt Kỷ Linh Hàm và La Viễn lập tức trở nên kiên định. Được. Bọn ta chấp nhận. Thật ra các nàng không bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi ba câu ấy. Chủ yếu là bởi họ coi Di là người của Thành Ca. Mặt khác, trước đó Phi Tiên Môn đã chiến đấu chống lại Tu Thần Lưu, trong tiềm thức các nàng tin rằng mình theo phe Lạc Tiên Điện. Gia nhập nơi này, dường như là chuyện hiển nhiên. Thấy các nàng đã chịu nhận lời, Di vui cười hớn hở. Khương Thành ơi Khương Thành, ngươi cho rằng ngươi muốn tránh là sẽ thoát được đại kiếp này ư? Để nắm chắc thời gian, hắn nhanh chóng bắt tay vào thu xếp một loạt chuyện của Lạc Tiên Điện. Còn Thành Ca đang ở luân chuyển đăng bàn vẫn không biết gì cả. Thật ra nếu biết thì hắn cũng không có phản ứng quá mạnh. Cuốn vào thì cuốn, bản thân hắn không muốn nhiều chuyện thôi, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Lúc này, hắn đã trực tiếp chạm ngón tay vào đóa thiên phú lưu hỏa đầu tiên. Khi đầu ngón tay cuối cùng cũng đã tiếp xúc với ngọn lửa yếu ớt kia, tầm nhìn của hắn bỗng mờ đi. Ngay sau đó, nguyên một đám nổi lên từ bên cạnh. Khương Thành cảm thấy dường như mình đã biến thành một phần tử trong số đó, thậm chí hắn còn cảm nhận được khí tức của đồng loại ở trong giám bọc khí. Kia! Đây là thiên phú gì? Chẳng lẽ là thủy linh tộc? Ngay khi suy nghĩ này nảy ra trong đầu, một cảm giác tê dại bỗng ập lên toàn thân hắn. Tầm nhìn bắt đầu rung chuyển lung tung, cũng không chịu sự kiểm soát của hắn. Vừa rồi hắn không đoán nhầm, đóa thiên phú lưu hỏa này đúng là một môn thiên phú hàng đầu của thủy linh tộc, chí thủy nguyên phách. Môn thiên phú này cực kỳ mạnh mẽ, kẻ sở hữu nó dù không tu luyện gì mà chỉ ngày ngày đắm mình trong sông hồ biển lớn, sớm muộn cũng có thể từ hạ giới phi thăng thành tiên. Ngay từ đầu, chí thủy nguyên phách đã chạm đến đại đạo chân đế của thủy hệ, xem là một trong số rất ít được thiên địa chiếu cố. Tiếc rằng, môn thiên phú này có quan hệ mật thiết với đặc điểm của tộc quần. Khương Thành hoàn toàn không phải thủy linh tộc, thiên hồn của hắn và khí hải trong cơ thể không hề hợp với chí thủy nguyên phách. Ngay khi đóa thiên phú lưu hỏa này được hấp thu vào, nó lập tức xảy ra xung đột dữ dội với hắn. Toàn bộ thần hồn, khí hải, linh ý và đạo tâm của hắn đều xuất hiện dấu hiệu bị tổn thương và sụp đổ. Di không lừa hắn, không phải cứ có thiên phú này là tốt, càng không thể tùy tiện dung hợp linh tinh. Mông lung mơ hồ, Khương Thành không thấy rõ bọc khí xung quanh nữa, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình đang có chút rã rời. Mãi đến khoảnh khắc âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Khương Thành không khỏi vui mừng, may mà hắn không cho đám kỷ linh Hàm, Lâm Ninh và các đệ tử khác hấp thụ những thiên phú lưu hỏa này cùng mình. Bằng không lúc này các nàng chết chắc. Tiên. Ký chủ lấy được hạt giống chí thủy nguyên phách. Tiên. Ký chủ hồi sinh thành công. Sau khi hồi sinh thành công, việc đầu tiên Thành ca làm là xem xét bên trong cơ thể mình. Hắn muốn xem thiên phú mình vừa đạt được rốt cuộc huyền diệu thế nào. Song nhìn cỡ chục lần, hắn vẫn không phát hiện bản thân có gì khác trước. Không hợp lý, chẳng phải ta đã nhận được hạt giống gì đó hả? Chưa muốn bỏ cuộc, hắn lại chạy tới bên ngộ đạo tiên thụ để kiểm tra, cuối cùng cũng tìm thấy một hạt giống màu trắng tầm thường, rất khó nhận ra ở trong lòng đất bên dưới cây đại thụ cao ngất này. Thứ này có tác dụng gì? Năm đó, lúc nhận được hạt giống huyền lực ở huyền giới, Khương Thành có thể cảm nhận sự biến hóa của bản thân một cách rõ rệt, nó cũng trực tiếp thay đổi quỹ đạo tu luyện về sau của hắn. Nhưng bây giờ hạt giống này chẳng khác gì một viên sỏi bình thường. Hắn hoàn toàn không có được năng lực đặc biệt nào. Hệ thống, còn không mau ra giải thích, thiên phú chí thủy nguyên phách được nhắc tới ở đâu rồi? Hệ thống đủng đỉnh trả lời hắn. Ký chủ nhận được hạt giống chí thủy nguyên phách chứ không phải là thiên phú chí thủy nguyên phách. Gì cơ? Thành ca cảm thấy nó đang chơi đố chữ với hắn. Ngươi đùa bẩn ta hả? Sao lại không cho ta thiên phú luôn đi? Ký chủ kích hoạt được hạt giống chí thủy nguyên phách là sẽ có được thiên phú này. Nghe được câu này, Long Nhan không hài lòng của mới toát lên ý cười. Tại ta hiểu lầm ngươi, thì ra là phải kích hoạt à? Đúng vậy, sau khi ký chủ có được chí thủy nguyên phách thì sẽ biến thành thủy linh tộc. Chờ đã. Đang định nhấn kích hoạt, Khương Thành lại nhạy cảm nhận thấy có gì đó sai. Sai. Biến thành thủy linh tộc, vậy ta còn là nhân tộc không? Nếu hệ thống thực sự được nhân tính hóa, đoán chừng nó sẽ chửi thầm rằng hỏi vấn đề này nhiều quá đấy. Nhưng cuối cùng nó chỉ đáp lại hai chữ ngắn gọn. Không phải. Khương Thành rụt ngón tay về, trầm giọng hỏi, vậy còn huyết mạch, thần hồn, tiên lực, đạo tâm, ý thức nhân tộc của ta thì sao? Huyết mạch và thần hồn sẽ mất đi. Đạo tâm, tiên lực và ý thức sẽ được thay đổi thành đặc điểm của thủy linh tộc. Mẹ kiếp, ngươi chẳng nói sớm. Thành ca gần như hoảng đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu kích hoạt thứ này, mặc dù hắn có thể giữ lại cảnh giới thánh tôn nhưng chắc chắn thực lực sẽ giảm mạnh mấy lần. Không đúng lắm, trước đây ta đã có được huyền văn của huyền tộc, huyết mạch của long tộc, linh ý của thiên tộc, chẳng phải những thiên phú ấy đã dung hòa một cách hoàn mỹ với nhân tộc của ta sao? Hệ thống bình tĩnh đáp, lực pháp tắc thiên địa nằm trong chí thủy nguyên. Phách là thứ không thể điều hòa được. Khương Thành đã hiểu. Khi thiên phú lưu hỏa được hình thành thì pháp tắc thiên địa cũng đã tiến vào hòa nhập. Phương án hồi sinh của hệ thống hoàn toàn không thể giải quyết nó được. Hạt giống thiên phú này vẫn mang pháp tắc thiên địa. Một khi kích hoạt hạt giống, lực pháp tắc cũng sẽ có hiệu lực, nó sẽ gây ra một sự biến đổi cực lớn với thế giới bên trong cơ thể mình. Dù thế nào, bản thân mình cũng sẽ bị cưỡng ép biến thành thủy linh tộc. Nếu dùng pháp tắc nghịch tuần hoàn đẩy nó ra thì thiên phú chí thủy nguyên phách cũng sẽ bị đào thải hết. Trước đây, những huyết mạch long tộc, linh ý thiên tộc, huyền văn huyền tộc, hắn có được đều không liên quan đến pháp tắc thiên địa tuần hoàn nên hệ thống mới có thể dung hợp các thiên phú ấy với mình một cách hoàn hảo. Sau khi suy ngẫm cẩn thận, tâm trạng Thành Ca không còn hưng phấn chút nào. Vậy ta cần thứ hạt giống thiên phú thủy linh tộc này làm gì chứ? Vất vả chết một lần, cứ chết một cách vô ích vậy hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2394. Cuối cùng Khương Thành cũng nhận ra hơn vạn thiên phú này chẳng có tác dụng gì nhiều với hắn. Nghĩ kỹ lại, khi các gián thần giả tạo ra chân thần, họ phải đối mặt với một trang giấy trắng. Vậy nên trao cho trang giấy trắng này một vài hoặc mười mấy thiên phú đỉnh cao, chính là thăng hoa bằng cách lột xác hết lần này đến lần khác, có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nhưng hắn đã là thánh tôn rồi, hơn nữa cấu hình của cơ thể cũng đạt đến mức cao nhất, căn bản không phải là giấy trắng, không có không gian để bổ khuyết. Hệ thống trả lời câu hỏi của hắn một cách nghiêm túc. Ký chủ có thể giao hạt giống thiên phú này cho người khác. Thành Ca có chút nghi ngờ rằng cái thứ này liệu có đang chế giễu hắn uổng công giả tràng hay không? Hắn hậm hực đáp lại. Nếu chỉ mình thủy linh tộc sử dụng được nó, chẳng lẽ ta phải bôn ba chạy đi? Tìm một tên thủy linh tộc, sau đó nói rằng lão phu muốn tặng ngươi một tạo hóa hay sao? Ngàn dặm tặng thiên phú, ta ăn no rưỡng mỡ hả? Đang nói dở, hắn chợt sờ tay lên cầm rồi ngẫm nghĩ. Bản thân mình không có người quen là thủy linh tộc, vậy nên tạm thời không có mục tiêu nào có giá trị để đưa tặng môn thiên phú này. Nhưng trong luân chuyển đăng bàn kia lại có cả vạn thiên phú lưu hỏa. Phần lớn trong đó là của nhân tộc. Nó liên quan đến hồn, thể, đạo, tâm và các phương diện khác, đủ mọi chủng loại, thậm chí có cả đan khí phù trận. Bản thân mình không dùng được, nhưng không chừng đám đệ tử phi tiên môn lại cần dùng tới. Vả lại xung quanh mình còn có rất nhiều tộc quần khác, Vu tộc, Long tộc, Phượng tộc. Thu nhận hàng vạn hạt giống thiên phú theo bên người, sau này còn có khí thế để làm màu. Nghĩ tới đây, hắn lại trở nên hăng hái. Chỉ là chết hơn vạn lần thôi mà, quen cả rồi. Khi Thành Ca bắt đầu chạm vào đóa thiên phú lưu hỏa thứ hai, bên ngoài lại cuồn cuộn mây đen. Kỷ Linh Hàm trở thành phó điện chủ, La Viễn làm chúa tể thứ nhất, phi tiên môn đương nhiên cũng sẽ gia nhập phe Lạc Tiên Điện. Sau khi phi tiên môn gia nhập, các tộc quần và môn phái của Đông Trúc Đảo, bao gồm Vu tộc, Long tộc, Băng tộc cũng hưởng ứng rầm rộ. 3.000 cao thủ đi theo Thành Ca trước đó cũng tham gia Lạc Tiên Điện, trở thành thành viên của tiên vệ đoàn. 6 suối nguồn bị tập trung về một chỗ, vốn dĩ chắc chắn sẽ đánh chiếm, tranh đoạt địa bàn của nhau. Song bởi có di điều tiết nên 6 suối nguồn đã nhanh chóng phân chia địa bàn. Ổn thỏa, những khúc mắc giữa họ cũng tạm thời lắng xuống. Sau đó, Lạc Tiên Điện đồng loạt tấn công vào 3 thần điện cạnh biên giới. Trận đánh này làm cho đám tu thần lưu phía đối diện trở tay không kịp. Bọn họ vẫn còn chìm đắm trong việc nghị luận về vụ suối nguồn bị di chuyển xảy ra vào một thời gian trước. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng đám chúa tể và hư đế của suối nguồn dám đánh vào địa bàn mình. Bọn chúng điên rồi sao? Nếu rời khỏi sự bảo hộ của lực pháp tắc, bọn họ chỉ là một bầy cổ thánh và Thánh tôn bình thường, ai thèm sợ bọn hắn. Dám chủ động xông vào Phong Nham cung của ta, đây chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Hơn nữa chúng ta còn có Càn Linh Châu mà. Ai cho chúng lá gan đó? Mang thái độ khinh thường, chính thần của ba thần điện cũng đưa các thiên thần và chính thần dưới trướng xông ra khỏi chủ tinh để nghênh chiến. Sau đó, bọn họ phát hiện kẻ địch lần này nằm ngoài dự liệu của mình. Rời khỏi phạm vi lực pháp tắc bao phủ, các chúa tể và hư đế lẽ ra phải trở nên tầm thường, không nổi bật. Hoàn toàn không thể chống đối thần điện. Nhưng đến tận giây phút khai chiến, bọn hắn mới nhận ra đối phương vẫn đang dẫm băng tinh sáu màu dưới chân. Chuyện này là không thể. Tại sao vị trí phụ của pháp tắc chi nhãn lại đột ngột xuất hiện ở Phong Nham cung của chúng ta? Rõ ràng nơi này của ta không có hai pháp tắc, vẫn là vùng đất pháp tắc thứ ba chiếu rọi. Sao lại như thế được? Cũng không thể chê trách khi bọn chúng sợ hãi đến thế, băng tinh sáu màu có thể bổ sung lực pháp tắc cho chúa tể và các hư đế, khiến họ chiến đấu như có thần trợ giúp. Nhưng vị trí phụ cũng có hạn chế, đó là không thể thoát khỏi khu vực được bao phủ bởi hai nhánh pháp tắc. Đây là lẽ thường mà toàn bộ người ở Nguyên Tiên giới công nhận. Vì là lẽ thường nên các đại thần điện chẳng bao giờ lo lắng sẽ bị tấn công. Thắng thì tiếp tục tấn công, thua thì rút về thần điện, dù sao quyền chủ động luôn luôn nằm trong tay mình. Nhưng lúc này lẽ thường ấy lại bị phá vỡ. Sở dĩ có thể thực hiện chuyện này, đương nhiên đều là nhờ Di. Lúc này, hắn đang trấn thủ phía sau Lạc Tiên Điện, điều khiển sáu sợi dây xích. Từ trên không, giống như đang điều khiển sáu món binh khí từ xa, mang chúng đi oanh tạc ba thần điện. Sau khi rời khỏi khu vực lực pháp tắc bao phủ, băng tinh sáu màu thực sự thoát khỏi thổ nhưỡng nơi nó sinh tồn. Nhưng bởi sự tồn tại của Lạc Tiên Điện nên họ có thể trực tiếp mượn lực pháp tắc đang bao phủ lên Lạc Tiên Trì. Ngoài mặt, Di không thể đích thân ra mặt trong cuộc chiến này, nhưng trên thực tế hắn lại là người đứng sau thao túng cả ba trận chiến. Ngay khi trận chiến nổ ra, thần điện đối diện đã bị đánh mù đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hai tên chúa tể Nguyệt Ảnh Hoàng và Thanh Sắc lại đồng thời xuất hiện? Chết tiệt, tại sao chúng lại có nhiều thánh tôn thế chứ? Ta không ngăn nổi nữa rồi. Mau dùng Càn Linh Châu. Người của sáu suối nguồn xuất chiến cũng không nhiều lắm, người được phái ra đều là thánh chủ đỉnh phong, thánh tôn, cổ thánh. Mỗi một chính thần của ba thần điện đều được hai vị chúa tể quan tâm. Tuy thực lực của chúa tể suối nguồn thứ nhất là La Viễn còn hơi kém, nhưng số lượng đệ tử phi tiên môn đi theo hắn cũng là nhiều nhất. Tường lưu chính thần của Phong Nham cung vừa lên sàn đã bị Nguyệt Ảnh Hoàng và Thanh Sắc liên thủ giáp công. Ngay sau khi Càn Linh Châu được tung ra, chiến trường mà họ đang đứng cũng được tăng cường bởi pháp tắc thứ ba. Vì không rời xa sân nhà, chỉ có thể mượn lực pháp tắc của Lạc Tiên Trì nên bút của băng tinh sáu màu bị giảm đi một nửa, lúc này còn đụng phải Càn Linh Châu, hiệu quả tăng cường từ pháp tắc của đôi bên coi như đã bị sang bằng. Vô hình trung, song phương đã đến một sự cân bằng kỳ lạ. Thật ra Lạc Tiên Điện tồn tại là nhằm chuyên môn đối phó với Càn Linh Châu của Giáng Thần Đài, để đôi bên có một cơ hội tỉ thí công bằng. Không ai có thể dựa vào pháp tắc để áp chế đối phương, cuối cùng sáp lại dùng vũ lực. Điều này làm Tường Lưu Chính Thần thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi. Vị trí phụ của chúng không còn mạnh như trước. Nguyệt Ảnh Hoàng và Thanh Sắc cũng là cấp cổ thánh. Nhưng đạo ấn của chính thần lại tương đương với một phần hóa thân của thiên đạo, trong đó ẩn chứa lực thiên đạo, vượt xa đạo nguyên tự thân của các cổ thánh bình thường cả một khoảng cách lớn. Chỉ vào đạo ấn, Tường Lưu Chính Thần lấy một địch hai nhưng cũng không rơi xuống thế hạ phong. Cố lên, chúng ta có thể thắng. Chỉ cần giữ vững một chút nữa là những thần điện đồng minh ở xung quanh sẽ tới trợ giúp chúng ta ngay. Hắn vừa khua binh khí, chiến đấu hết mình vừa ổn định lòng quân. Thấy đối phương đại triển thần uy, không thể xử lý kẻ khó nhằn này trong một chốc một lát, tinh diệu hoàng của suối nguồn thứ ba và một vị hư đế cấp cổ thánh của suối nguồn thứ tư cùng nhau tiêu diệt hắn. Biến thành lấy một địch bốn, Tường Lưu chính thần lập tức rơi vào thế yếu. Bắt đầu từng bước rút lui. Nhưng dù có thế thì hắn vẫn không bị diệt trừ hoàn toàn. Điều này phản ánh sức mạnh thực sự của một chính thần. Lực thiên đạo tăng cường cho đạo ấn, cổ thánh không thể trấn áp bọn họ, chỉ có thể làm tiêu hao một chút. Sự tồn tại của ý chí thiên đạo cũng khiến hai linh ý cường giả là Nguyệt Ảnh Hoàng và Tinh Diệu Hoàng không thể trực tiếp triệt tiêu ý thức của đối phương. Ngoại trừ Khương Thành từng dùng kiếm đạo hoàng mỹ và chiến thuật Tam Quản Tề Hạ kỳ lạ để tiêu diệt mấy người, kể từ đại kiếp đến nay, ở Nguyên Tiên giới chưa từng có chính thần nào bất ngờ chết đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2395. Tường Lưu chính thần biết nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này thì Phong Nham Cung chắc chắn sẽ không thể trở mình. Dẫu sao bốn cổ thánh cũng đã vượt quá giới hạn thực lực của hắn, hắn bị thua. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà ở phe hắn, hắn là người ở tình hình khá khẩm nhất. Đối mặt với sự tấn công của các hư đế, hư vương và cao thủ khác, những thiên thần và giới thần dưới trướng hắn đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Lực lượng giữa đôi bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngoại trừ Tinh Diệu Hoàng, suối nguồn thứ ba vẫn còn hai cổ thánh nữa. Suối nguồn thứ tư cũng có ba hư đế cấp cổ thánh. Đối mặt với họ, thiên thần của Phong Nham cung căn bản không đủ sức chống. Đờ. Huống hồ còn cả Đông Trúc Đảo. Ngay cả khi chia làm ba cánh thì vẫn còn hơn 200 thánh tôn được cử đi. Theo nhánh này, những thánh tôn này không được tăng cường pháp tắc từ vị trí phụ, phải chịu pháp tắc áp chế thứ ba của Càn Linh Châu, nhưng nhìn chung thực lực tự thân của họ vẫn mạnh hơn thiên thần. Lúc này, phần lớn mọi người chỉ đang quyết đấu với các giới thần đỉnh phong. Thậm chí còn chẳng bằng thiên thần. Gắn thêm chút nữa. Kéo dài thêm một chút, viện binh của Châu Nhạc Cung và Tà Trướng Cung sẽ tới thôi. Đến lúc ấy chúng ta có thể chuyển bại thành thắng, sẽ quét sạch một lượt toàn bộ đám nghiệt chướng này. Suy nghĩ của Tường Lưu chính thần không sai, nhưng đã đánh giá thấp thực lực của Lạc Tiên Điện. Ngay khi hắn nói dứt lời, tiên vệ đoàn do Bạch Vô Khải chỉ huy cũng xuất hiện tại chiến trường. Nhánh tiên vệ đoàn này không đông lắm, tổng cộng có khoảng 2.000 người, song mọi người đều là tu nguyên lưu, nhìn chung đều có lực chiến đấu ở cấp thánh tôn. Đi theo hắn còn có mấy vị huyền thánh cửu trọng đến từ huyền giới, trong đó có Lê Hà Ngọc và Lịch Đường mà Thành Ca quen biết. Sở dĩ đám Ninh Chi Lâm và Bạch Vô Khải quyết định đi theo Di và Lạc Tên Điện cũng là do có nguyên nhân. Do huyền giới bị hạn chế bởi thiên đạo và căn nguyên thế giới yếu kém hơn, nên bẩm sinh không sánh bằng nguyên tiên giới. Hiện tại huyền tộc chỉ có 4 vị lão tổ bọn họ có thực lực đạt tới cấp cổ thánh. Còn nguyên tiên giới bên đây có hẳn 79 thần, cổ thánh cũng có hơn 20 người. Đôi bên hoàn toàn không cân xứng với nhau, nếu không vì thiên đạo ngăn cách thì huyền giới bị chinh phục từ lâu rồi. Nếu vẫn cứ tiếp tục đứng nhìn, bất kể phe nào bên nguyên tiên giới giành chiến thắng, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với huyền giới. Để tìm ra một con đường sáng sủa cho huyền tộc, Bạch Vô Khải và mọi người đã chọn cách can thiệp vào trận đại kiếp này. Cộng thêm lời thuyết phục động viên của Di và Việt Phi tiên môn của Khương Thành trước đó từng khai chiến với Tu Thần Lưu, đương nhiên họ sẽ theo phe Lạc Tiên Điện. Dẫu sao đây cũng là một canh bạc lớn đối với vận mệnh của tộc. Nếu bại, huyền tộc chắc chắn sẽ đi đời, những người còn lại không còn trốn dung thân ở nguyên tiên giới và huyền giới. Lúc đầu, tiên vệ đoàn hùng mạnh nấp ở hậu phương, không xuất chiến chỉ vì sợ dọa cao thủ Phong Nham cung tháo chạy. Hiện tại, tình hình giao chiến đang rất kịch liệt, đối phương không thể trốn chạy. Nữa, lúc này họ mới nhập cuộc chém nhát quyết định. Thấy lực lượng thứ ba xuất hiện trên chiến trường, Tường Lưu chính thần mừng như điên, tưởng rằng viện binh của mình đã tới. Đến khi phát hiện mình không biết một ai, hắn không khỏi thất vọng. Ngay sau đó, lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì nhóm tiên vệ đoàn này vừa nhập trận đã bật chế độ cắt cỏ vô song. Các thiên thần và giới thần dưới trướng hắn ngã xuống như lúa mì bị gặt cả mảng, không hề chống trả nổi. Không Tiếng gào thét thảm thiết của hắn để lộ nỗi kinh hãi thấu trời, song vẫn không thể thay đổi hiện thực. Thực lực của hai bên vốn đã chênh lệch, sự tham gia của tiên vệ đoàn chỉ đẩy nhanh tốc độ thu hoạch mà thôi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vị chính thần này đã trở thành tư lệnh không quân. Bạch Vô Khải và một vài cổ thánh khác gia nhập vào đội ngũ đang vây công hắn, hoàn toàn triệt tiêu đường sống của hắn. Đám thánh tôn và hư đế còn lại đang bận thu dọn chiến trường, thu lượm chiến lợi phẩm. Hoàn toàn không can dự vào trận chiến đỉnh phong của họ ở bên này. Bởi vì không cần thiết. Sau mười mấy kêu, Tường Lưu chính thần bị giết. Mà khi hắn chưa chết, hai thần điện còn lại cũng bị các suối nguồn khác tiêu diệt, không có chút hồi hộp nào. Sau nửa canh giờ, viên binh từ Tà Trướng Cung mà Tường Lưu mong đợi nhất rốt cuộc cũng tới nơi. Trước việc viện binh đến, bên Lạc Tiên Điện không bất ngờ lắm. Dù Di hay Thánh Hoàng hay đám người cung tình, ai trong số họ không phải chúa nghĩ nhiều chứ, sớm đã chuẩn bị sẵn vòng mai phục rồi. Đám viện binh vừa đặt chân vào địa giới Phong Nham Cung đã đâm đầu vào lưới được chuẩn bị sẵn. Một trận đại chiến mới lại nổ ra. Kết quả của trận chiến này không khác lần trước lắm. Thực lực đôi bên quá chênh lệch, Tà Trướng Cung chẳng mấy chốc cũng nối gót Phong Nham Cung. Khi thời gian bước qua ngày thứ hai, vô số người mới phát hiện bên trên giường như có sự thay đổi. Tính cả Phong Nham Cung và Tà Trướng Cung, có tổng cộng 11 thần điện bị diệt, số tiên nhân tử trận cộng lại không quá 1 triệu người. So với ti tỷ sinh linh sống tại địa vực không tài nào đếm xuể thì đó chỉ là một phần cực cực nhỏ, nhưng tất cả đều là cấp cao. Trong 11 chính thần chỉ có một người may mắn trốn thoát, còn lại chết hết. Thiên thần và giới thần đỉnh phong 10 người không còn nổi một. Không có những kẻ cấp cao cầm đầu, các giới thần và hư thần, địa thần yếu hơn ở bên dưới cũng trở nên tan tác. Trừ một bộ phận nhỏ trốn thoát được, đa số chọn cách đầu hàng quy phục. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Lạc Tiên Điện tạm thời dừng cuộc chinh phạt. Bởi vì những địa bàn vừa bị đánh hạ cần được tiêu hóa và củng cố. Sau khi băng tinh sáu màu tiến vào chiếm đóng địa bàn của 11 thần điện, hai pháp tắc đằng sau cũng tiến lên phía này, mở rộng phạm vi bao phủ của mình từng chút một. Giá trị của cuộc chiến nằm ở ngay đây. Pháp tắc có sinh linh đại diện chiến thắng khi giao phong cũng sẽ chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Trận chiến này toàn thắng vang dội, đương nhiên Lạc Tiên Điện cũng tràn ngập tiếng hoang hô như sấm. Sự dồn nén khi bị các đại thần điện vây đánh trong khoảng thời gian trước đây rốt cuộc cũng đã được đáp trả lại. Đối với Di, vị thượng cấp đứng đầu, dù là chúa tể suối nguồn, hư đế hay các tông môn tộc quần dưới trướng, ai nấy đều có thêm vài phần tin phục. Nghĩ kỹ lại, nếu không có vị đảo chủ này làm thống soái thì sáu suối nguồn sớm muộn gì cũng tự đánh nhau đến khi từng bên đều bị tiêu diệt. Làm sao có được sức mạnh của hôm nay? Song, khi họ ăn mừng ở một bên thì một vài thần điện còn sót lại của phe tu thần lưu đối diện không vui nổi. Mấy năm nay, vô thượng đạo cực bổ nhiệm tổng cộng 73 chính thần. Cương thành giết chết 6 người, bao gồm cả tu đế và diên lục chính thần. Lần này Lạc Tiên Điện tập kích bất ngờ lại mới diệt thêm 10 người. Nửa. Toàn bộ 57 chính thần còn lại đều đã đánh hơi thấy mối nguy liên quan tới tính mạng đang đến rất nhanh. Đại kiếp. Đây mới đại kiếp thực sự. Chúng ta nhất định phải liên thủ một cách hết lòng, không được ích kỷ như trước. Vô thượng đạo cực đâu rồi? Tại sao cục diện đã rối đến như vậy mà thần chủ vẫn chưa ra mặt? Thần chủ mà họ nhắc tới chính là tiên mẫu. Chúng ta không thể trông cậy vào thần chủ. Thần chủ muốn tuân theo ý chí của thiên đạo, nhưng Lạc Tiên Điện cũng không chống đối thiên đạo, bọn họ chỉ tấn công pháp tắc thứ ba. Vậy nên dù cho Lạc Tiên Điện có thắng thì thiên đạo vẫn còn đó, chẳng qua là thay đổi pháp tắc thiên địa mà thôi. Đúng vậy, thiên đạo không coi Lạc Tiên Điện là kẻ địch, chắc hẳn thần chủ không thể can thiệp đâu. Xem ra chúng ta đành phải trông cậy vào giáng thần đài thôi, hy vọng bọn họ có thể dốc sức hỗ trợ nhiều hơn nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2396. Sau khi 57 thần điện kết thành liên minh, lực lượng của tu thần lưu cũng được chỉnh đốn một cách nhanh chóng. Một số chính thần, bao gồm cả tâm đế và hồn đế đã đi đến giáng thần đài và lấy thêm một lô càn linh châu mới. Song, lời thỉnh cầu đối phương phái cao thủ tương trợ lại bị khước từ. Không phải bọn ta không muốn giúp bọn ngươi, mà là do giáng thần đài không can dự vào tranh chấp của ngoại giới. Thứ bọn ta hướng tới là không tranh với đời, thanh tĩnh vô vi. Bọn ta sẽ không bị cuốn vào mớ lộn xộn và hỗn loạn kia đâu. Ba sứ giả giáng thần đài chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn hắn đáp vậy. Hồn đế suýt nửa nôn mửa bởi mấy lời dối trá của đám người này. Hắn đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, sao lại không nghe ra ý bóng gió của bọn họ? Nếu thực sự không nhúng tay vào tranh chấp của ngoại giới thì lúc trước sao lại tình cờ xuất hiện, chạy tới đưa càn linh châu cho phe mình? Gì mà không tranh với đời, rõ ràng đám người này còn có âm mưu khác. Nếu không vì sự uy hiếp của Lạc Tiên Điện thì đám chính thần bọn họ nhất định sẽ coi giáng thần đài là mối đe dọa lớn nhất. Nhưng chắc chắn không thể sổ toẹt những lời này ra miệng được. Vì có việc cần cầu cạnh, họ chỉ có thể men theo nói với đối phương vài lời bùi tai. Gì mà lúc này nguyên tiên giới đang nước sôi lửa bỏng, cần giáng thần đài. Các ngươi xuất hiện chủ trì công đạo. Lúc đầu, ba tên sứ giả kia cũng từ chối. Đợi đến khi bầu không khí khá đã thích hợp, lúc này mới ỡm ờ đưa ra điều kiện của mình. Giáng thần đài bọn ta có một khối thiên phong thạch. Nếu các ngươi bằng lòng sử dụng đạo ấn của mình phóng ra một chút lực thiên đạo và ký thác lên thiên phong thạch thì bọn ta có thể cân nhắc giúp đỡ. Nghe vậy, tâm đế và hồn đế ngầm hiểu ý nhau, đưa mắt nhìn đối phương. Bọn họ chẳng biết thiên phong thạch là gì, cũng không biết ký thác lực thiên đạo lên đó có ý nghĩa ra sao, song hai người đã tung hoành nguyên tiên giới bao nhiêu năm, từng thấy vô số bộ bí kíp. Bình thường sẽ là giữ lại một chút phân hồn hoặc chân linh, ý thức, huyết mạch, vân vân. Đó là sử dụng thủ đoạn đặc biệt nhằm khống chế đối phương, để từ nay họ không thể trở mặt được nữa. Thứ này giữ lại một phần lực thiên đạo bên trong đạo ấn, ắt hẳn không phải điềm tốt. Đối phương thiếu mỗi việc viết thêm hai chữ âm mưu lên mặt. Có cần rõ ràng thêm chút nữa không? Hồn đế có tính nhẫn nại, hỏi lại. Xin hỏi thiên phong thạch là vật gì? Hai tên sứ giả đối diện dường như đã nhận ra nỗi nghi ngờ của hắn. Ký thác lực thiên đạo sẽ không làm các ngươi mất tự do. Sức mạnh đó vốn là ngoại vật, khác với hồn phách, ý thức, huyết mạch, không? Phải sao? Sở dĩ bọn ta muốn có một chút lực thiên đạo chỉ là vì tò mò về thiên đạo. Muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu sự huyền diệu của nó, không hề có ác ý. Đương nhiên hồn đế và tâm đế sẽ không tùy tiện tin vào câu chuyện hoang đường này. Cố nén cơn nhộn nhạo, hai người chắp tay lại. Đây là một việc lớn, bọn phải về bàn bạc cẩn thận. Sau khi họ trở về, nói ra chuyện thiên phong thạch, quả nhiên những chính thần khác cũng nghiêng về phe phản đối. Chắc chắn bọn chúng không tốt bụng thế đâu. Ta vô cùng nghi ngờ đám giáng thần đài đang muốn nhân cơ hội này để biến chúng ta thành nô lệ. Đúng đấy, cái gì mà tò mò về thiên đạo? Chỉ là một cái cớ nực cười thôi. Ta đã nói rồi, đám giáng thần đài kia núp lùm nhiều năm như vậy ắt hẳn là có âm mưu động trời. Nhưng việc cấp bách bây giờ là đối phó với Lạc Tiên Điện thế nào? Đúng vậy, Lạc Tiên Điện đã tấn công tiêu diệt 11 thần điện, cứ như gió thu cuốn sạch lá vàng, sức mạnh đó thật quá đáng sợ. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên trên người duy nhất sống sót là Trảm Liêm chính thần. Chỉ thấy trên mặt vị cường giả đứng đầu về lòng háo chiến vẫn còn dư âm sắc. Thái sau trận chiến, Lạc Tiên Điện chỉnh đốn lực lượng sáu suối nguồn thì cũng thôi đi. Nhưng đám cổ thánh chúng ta từng đụng độ cũng nằm trong dự liệu. Mấu chốt là thánh tôn bên chúng, số lượng thực sự quá khủng khiếp, dễ dàng áp đảo bất kỳ thần điện nào. Đếm sơ sơ, trên chiến trường khi ấy cộng lại được chừng hơn chục ngàn người. Quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Thực sự không hiểu chúng kiếm đâu ra nhiều cường giả lạ mặt như thế. Hồn đế lạnh lùng nói, Trảm Liêm đạo hữu bị giết đến sợ rồi sao? Thực lực của Lạc Tiên Điện quả thật rất mạnh, nhưng đừng quên hiện tại chúng ta là 57 thần điện liên kết lại. bọn chúng có hơn chục ngàn thánh tôn, số thiên thần của ta thua kém ư? Những chính thần khác cũng phấn chấn lên. Đúng, mấu chốt thắng bại của cuộc chiến là chính thần và cổ thánh. Chúng ta chỉ cần hợp lực tấn công, bọn chúng ắt sẽ tan tác. Không cần dán thần đài nhúng tay vào thì chúng ta cũng có thể thắng. Rất nhanh sau đó, Liên minh tu thần đã tổ chức được một quân đoàn hùng. Mạnh chưa từng có. 57 chính thần huy động toàn bộ lực lượng, số thiên thần đạt hơn 5.000 người, giới thần đỉnh phong lên đến trên triệu người. Lực lượng này hoàn toàn báo hiệu cho cuộc đại chiến diệt thế. Đối mặt với sự tiến công của kẻ địch, Phe Lạc Tiên Điện cũng không dám khinh. Suốt 22 cổ thánh của 6 suối nguồn cũng như thánh hoàng và 4 vị lão tổ của huyền tộc dẫn đầu tất cả thánh tôn và thánh chủ đỉnh phong đến. Thẳng chiến trường. Tới nước này thì cái gọi là mưu kế không có nhiều tác dụng lắm. Suy cho cùng, lực lượng hai bên cử ra thực sự quá mạnh mẽ. Cuộc đại chiến động trời xưa nay chưa từng có này cuối cùng cũng nổ ra trên địa giới Quang Hành Cung mà Lạc Tiên Điện vừa chinh phục chưa lâu. Nhịp điệu của cuộc chiến y như những gì chư vị chính thần trông đợi. Ở cấp cổ thánh, bọn hắn có 57 chính thần, vững vàng áp chế. Được 27 cao thủ cổ thánh ở bên Lạc Tiên Điện. Nếu lúc này Quang Hành Cung không phải được pháp tắc của suối nguồn bao phủ, và lượng lực pháp tắc mà các chúa tể, hư đế có thể mượn được tăng lên thì có. Lẽ phe họ đã có người chết ngay từ đầu. Ở cấp thánh tôn, cục diện giữa đôi bên lại đảo ngược. Có hơn chục ngàn thánh tôn của Đông Trúc Đảo và Lạc Tiên Điện, Lạc Tiên Điện dễ dàng đánh bại 5.000 thiên thần bên đối diện. Ở cấp độ bên dưới, 200.000 thánh chủ đỉnh phong của Lạc Tiên Điện đang bị chèn ép bởi triệu giới thần đỉnh phong phe Liên minh tu thần. May nhờ tiên vệ đoàn kịp thời phân ra mấy nghìn thánh tôn qua cứu trợ nên họ mới miễn cưỡng chịu đựng được. Không lâu sau, trên chiến trường đã xuất hiện thương vong diện rộng. Thi thể của các thiên thần, thánh chủ đỉnh phong hoặc ngã xuống, hoặc trôi nổi trên trời sao tỏ rõ sự kịch liệt của trận chiến này. Cuối cùng, trong trận xuất hiện vị cổ thánh bị thương đầu tiên, là một hư đế. Đến từ suối nguồn thứ năm. Chỉ thấy sắc mặt người này non như giấy vàng, thậm chí khí tức tiên lực có vẻ còn chẳng bằng một thánh chủ. Đối với một cổ thánh, đó là một tổn thương nghiêm trọng lên căn cơ của hắn. Vì hắn bị thương nên tình hình của các chúa tể và hư đế khác vốn đã rơi vào thế hạ phong càng trở nên nguy cấp hơn. Tốt! Chư vị chính thần bên Liên minh tu thần vui mừng ra mặt, sát khí cũng tăng lên một tầm mới. Bọn chúng không xong rồi. Giết sạch bọn chúng. Nhìn thấy hư đế sắp bị giết, một thanh kiếm cổ rạch toan hư không, lực pháp tắt từ vết nứt cuồn cuộn như sông ngân, chắn ngang trước mặt hai gã chính thần đang truy sát. Chính giữa tinh hải có bóng y phục tung bay thoát ẩn thoát hiện, chẳng phải thánh hoàng thì là ai? Ngay từ khi tham gia trận chiến, nàng đã ở thế một chọi ba. Mọi người vốn tưởng tình thế của nàng không khả quan nhất, vậy mà nàng vẫn dám bước ra cứu đồng đội. Rốt cuộc mạnh đến mức nào nhỉ? Trước kia họ đã nghe đồn rằng thánh hoàng rất mạnh, vài người còn từng đánh nhau với nàng. Song, đến giờ khắc này họ mới nhận ra rằng trước đây nàng chưa hề nghiêm túc chút nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2397. Kiếm thứ nhất của thánh hoàng đã ngăn chặn đám truy binh. Kiếm thứ hai nhắm xa hơn một chút, một lỗ hổng to bằng ngón tay bắn thẳng ra. Phía sau, chẳng biết đã lan ra bao xa. Nàng lại cưỡng chế mở ra một thông đạo không gian ở nơi chiến trường tiên lực tán loạn, căn nguyên phân tán, pháp tắc triệt tiêu nhau. Mặc dù thông đạo không gian này vừa xuất hiện đã bị pháp tắc và căn nguyên xung quanh xâm nhập, chỉ kéo dài được một giây là tiêu tan, nhưng nó vẫn xuất sắc hoàn thành sứ mạng. Đưa vị hư đế đang thoi thóp trở lại hậu phương một cách thuận lợi. Lấy một chọi ba mà vẫn dám phân tâm, điều này khiến cho ba tên chính thần vốn đang giao chiến với thánh hoàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sắp bắt tận tay mà chẳng thấy người nữa, hai kẻ chính thần đang truy sát cũng giận tím mặt. Ngông cuồng. Thật to gan. Giết ma đầu này trước đã. Dưới sự tăng cường của Càn Linh Châu, bọn hắn chọc thủng tinh hà pháp tắc kia, trực tiếp đuổi giết đến trước mặt thánh hoàng. Hơn nữa, đòn tấn công của ba tên chính thần phía sau cũng sắp cận kề. Không xong rồi. Ở một nơi xa xôi khác, Bạch Vô Khải và Tinh Diệu Hoàng không hẹn mà kinh. Hải hô lớn. Mặc dù khi ở thiên giới, hắn và Thánh Hoàng luôn đối địch với nhau nhưng lúc này hắn không mong vị đồng đội. Mạnh này gặp chuyện không may. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy kiếm thứ ba. Lấy Thánh Hoàng làm trung tâm, một vòng tròn vô cùng hoàn chỉnh lan ra bên ngoài. Năm chính thần đồng loạt dừng lại, đòn tấn công hủy diệt đất trời của bọn hắn. Dường như đang phải chịu va chạm vô số lần. Sau mỗi lần va chạm đều yếu đi một chút. Cuối cùng bị Thánh Hoàng dễ dàng ngăn chặn. Chứng kiến cảnh này, cả hai phe đang giao chiến kịch liệt, dù là chính thần hay cổ thanh đều không khỏi kinh ngạc trầm trồ. Thảo nào nàng được giữ lại, còn được bổ nhiệm làm phó điện chủ. Tại Lạc Tiên Điện xa xôi, Di đứng sừng sững trên bầu trời quảng trường Bạch Ngọc, dường như tầm mắt sâu thẳm có thể nhìn thấu những nơi hư ảo và bị ngăn trở. Đây mới là bộ dạng mà kỷ nguyên tối cao đầu tiên nên có. Ta cũng nên ra tay thôi. Lần trước hắn không xuất hiện ở chiến trường, bởi vì lần đó xuất chinh tới thần điện, thoát khỏi phạm vi mà pháp tắc suối nguồn bao phủ, hắn cần phải chống đỡ cho các pháp tắc vị trí phụ ấy. Lần này liên minh tu thần là bên chủ động tấn công, chiến trường nằm trong khu vực được suối nguồn bao phủ, hắn không cần trấn giữ Lạc Tiên Điện để điều khiển vị trí phụ. Một giây sau, hắn bất chợt xuất hiện trên chiến trường. Trong khoảnh khắc hắn hiện thân, một tên chính thần đứng gần hắn nhất lập tức chết đi. Đây là một biến cố khiến liên minh tu thần có phần bất ngờ không kịp đề phòng. Tuy thực lực của Thánh Hoàng vượt ngoài tính toán của bọn hắn nhưng dẫu sao, nó cũng không thể đảo ngược đại cục. Lúc này, bọn hắn đang đuổi đánh cổ thánh của Lạc Tiên Điện, đối phương không đáp trả nổi, tại sao chính thần phe mình lại đột nhiên ngã xuống? Ai? Kẻ nào dám đánh lén? Giết hắn! Nương theo những tiếng hô thảng thốt, Di chính thức tham gia đại chiến. Vừa bắt đầu, hắn đã bị bốn chính thần bao vây. Sau mười mấy giây ngắn ngủi, thi thể của một chính thần bay văng ra ngoài. Một lúc sau, chính thần tiếp theo chết đi. Lần này, các chính thần ở đây hoàn toàn không thể trấn tĩnh nổi. Chết tiệt, hắn chính là điện chủ của Lạc Tiên Điện. Mau, mau cản hắn lại. Song, họ không thể ngăn chặn cuộc tàn sát của Di. Do rất nhiều chính thần đang giao chiến kịch liệt với cổ thánh của Lạc Tiên Điện. Khi muốn đổi hướng đi vây đánh Di, họ mới nhận ra mình không thể thoát thân. Được. Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, bảy chính thần chết đi. Điều này đã trực tiếp đánh tan sự tự tin của các chính thần thuộc liên minh tu thần. Vừa nãy Thánh Hoàng thể hiện sức mạnh nhưng vẫn nằm trong tầm nhận thức của họ, còn lúc này Di đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng của cả đám. Đây là điều họ không thể đối phó nổi. Ngoại trừ hồn đế, tâm đế sở hữu thiên đạo chí bảo nên mới gắng gượng chống đỡ thêm một chút, còn những người khác đã sụp đổ một cách dễ dàng. Nhưng đúng lúc này, Di vốn đang gặp thần giết thần. Rốt cuộc cũng gặp trở. Ngài. Chỉ thấy ở trước và sau hắn, có năm nam tử lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Khi năm người hiện thân, không gian thậm chí không dao động chút nào, như thể đáng lẽ vốn phải ở đó. Năm người sử dụng ngọc phù màu trắng thuần khiết làm vũ khí, nhưng những ngọc phù lại có hình dạng không giống nhau. Nhìn thấy họ, đám chính thần còn lại rốt cuộc đã được thở phào. Giáng thần đài. Bọn họ tới thật rồi. Năm người kia là cao thủ đến từ Giáng thần đài. Năm tấm ngọc phù được tung ra đồng loạt, thiên địa xung quanh Di bỗng như bị kéo ra, dường như đường nét toàn thân đang mờ đi dần. Một vài cổ thánh gần đó chợt phát hiện khu vực này không còn được pháp tắc suối nguồn bao phủ nữa. Nghiệp chướng, ngươi còn dám xuất hiện. Còn không mau đầu hàng. Trong làn sương trắng mịt mù, giọng nói của Di truyền ra ngoài, không thèm che giấu vẻ khinh miệt. Chỉ bằng các ngươi. Loảng xoảng. Âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ lan ra khắp chiến trường. Rất nhiều thánh chủ đỉnh phong và giới thần đang chiến đấu kịch liệt ở góc xa cảm thấy đầu óc đột nhiên bị chấn động, thế giới bên trong bỗng trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhất thời, đại chiến ở góc xa buộc phải ngừng lại. Khi bóng dáng Di xuất hiện trở lại, một phương thiên địa đang mờ ảo cũng trở nên rõ ràng như trước. Đi! Năm tên cao thủ dáng thần đài vẫy ngọc phù, năm chiếc cầu vòm trắng muốt được dựng lên giữa trời sao. Những cây cầu ấy trông không dài lắm, nhưng mọi tiên nhân chạm vào nó đều biến mất trong chớp mắt. Khi hiện ra lần nữa, họ đã bị chuyển về địa bàn của Tu Thần Lư. Di không hề truy kích, có vẻ hắn đã phải trả một cái giá đắt cho màn giao phong ngắn ngủi vừa qua. Đám chính thần vừa chạy thoát đều tỏ vẻ kinh hãi sốc lại sau trận chiến. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Chỉ biết hắn là điện chủ Lạc Tiên Điện, nhưng làm sao hắn có thể mạnh đến thế? Đó là cảnh giới nào chứ? Đó là gì? Trong số năm dáng thần giả vừa ra tay có một nam tử mặc đồ xanh lãnh đạm. Nói, người này có quan hệ sâu xa với bọn ta, chỉ là về sau hắn lại phản bội bọn ta. Nhưng chắc hẳn các ngươi đã từng nghe qua chuyện hắn lấy trộm thiên đạo. Năm xưa nhỉ? Không nói ngoa chút nào, ở nguyên tiên giới không có ai có thể đấu một chọi một với hắn, bao gồm cả bọn ta. Cái gì? Đám không đế và nguyên đế khiếp sợ không thôi, những người khác cũng vô cùng khiếp đảm. Hắn chính là điện chủ Lạc Tiên Điện. Người này quá mạnh, bọn ta chống lại sao nổi. Không phải do bọn hắn yếu, mà là Di thực sự quá mạnh. Là hóa thân của thiên đạo ở huyền giới, nhưng hắn là sự tồn tại đối lập với tiên mẫu, căn bản không được xem là sinh linh bình thường. Lần này, để có thể đích thân ra tay, hắn tạm thời từ bỏ một phần năng lực của mình. Song, bởi quanh năm ẩn trong nơi hẻo lánh, lại còn vận hành huyền giới nhiều năm nên thực lực của bản thân hắn rất khó lường, vượt xa chính thần và cổ thánh bình thường. Nghĩ đến việc sau này còn phải đối mặt với một kẻ mạnh đến thế, trong lòng mọi người đều thấy trống rỗng. Lần đại chiến này, chúng ta chỉ giết và thương được một số thánh chủ đỉnh phong của đối phương, nhưng lại phải trả cái giá đắt là mạng sống của bảy vị chính thần. Chẳng lẽ đại thế không đứng về phía chúng ta? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2398. Ánh mắt mọi người cuối cùng lại đổ dồn lên năm người của Giáng Thần Đài. Nếu trận chiến vừa rồi không có họ thì kết cục sẽ khó tưởng tượng nổi. Năm người là có thể chống lại Di, mà hình như Giáng Thần Đài không chỉ có mỗi năm người này. Kính xin Giáng Thần Đài ra tay hàng ma. Nếu các ngươi nhắm mắt làm ngơ, toàn bộ nguyên tiên giới sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu tên Di kia đã phản bội các ngươi, vậy hắn chính là kẻ thù của Giáng Thần Đài, chúng ta có chung một mục tiêu. Đúng, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ. Ánh mắt của năm tên Giáng Thần gia đều có phần nghiền ngẫm. Đợi bọn họ nói xong, người cầm đầu mới nghiêm túc đáp, Di đúng là kẻ thù của bọn ta. Nhưng Giáng Thần Đài bọn ta không muốn xía vào cuộc tranh chấp của các ngươi. Đại kiếp giáng lâm, bọn ta chỉ muốn giữ mình phòng thân. Mọi người thầm mắng trong lòng, lại giả vờ giả vịt, định ép bọn ta chấp nhận điều kiện lần trước chứ gì. Chư vị chính thần ở đây đều không muốn ký thác một phần lực thiên đạo vào trong Thiên Phong Thạch. Ai biết sau này đám Giáng Thần Đài sẽ làm gì với chỗ sức mạnh đó. Nhưng nếu bây giờ không chấp thuận, có lẽ chưa đầy mấy ngày nữa Di sẽ truy sát đến tận nơi mất. Khi đôi bên bắt đầu giằng co với nhau, phía Lạc Tiên Điện cũng tạm ngưng cuộc thảo phạt. Lần này song phương khai chiến toàn diện, bên đây cũng chịu tổn thất. Trong hơn 20 cổ thánh có 3 người bị trọng thương, 5 người khác vừa đánh xong đã lập tức bế quan. Hơn 10 thánh tôn chết đi, cấp bậc thánh chủ đỉnh phong là thê thảm nhất. Chết khoảng 70.000 người. Người bị thương nhiều không đếm xuể. Có được kết quả này cũng nhờ Di gia nhập chiến trường kịp thời nên cuộc chiến mới kết thúc sớm hơn dự kiến. Bằng không, dựa theo tình thế ban đầu, e rằng phe Lạc Tiên Điện lúc này sẽ không còn thánh chủ đỉnh phong nào sống sót. Song, bởi vì hắn mạnh mẽ tiêu diệt 7 chính thần nên sau trận chiến này địa bàn của Lạc Tiên Điện lại mở rộng ra bên ngoài một khoảng lớn. Tạm thời đến đây đã. Bên trong Lạc Tiên Điện, Di triệu tập 2 phó điện chủ, 4 hộ pháp, 6 chúa tể, suối nguồn và một số hư đế tới đây. Liên minh tu thần bên kia đã có hệ thống tổ chức, không thể đánh cho chúng không kịp trở tay như trận chiến đầu tiên nữa. Sau trận chiến này, bọn chúng sẽ không chủ động liều lĩnh nữa. Sau này song phương sẽ có một thời kỳ giằng co lâu dài. Hôm nay, Lạc Tiên Điện đã chiếm xấp xỉ 1/3 địa bàn nguyên tiên giới. Phần còn lại vẫn thuộc về liên minh tu thần. Mọi người đều hiểu ý của hắn. Trong một thời gian rất dài sau này, hai bên đều sẽ tiến hành các cuộc tấn công. Quy mô nhỏ xung quanh chiến tuyến hiện tại, sẽ không đại chiến nữa. Điều này là một số người đang có mặt không khỏi khó hiểu. Tại sao phải dừng lại? Chúa tể suối nguồn thứ năm là tái dịch cổ thánh hừng hực ham muốn chiến. Đấu, hận không thể chinh phục cả nguyên tiên giới ngay lập tức. Song, hiển nhiên hắn không có thực lực ấy. Nếu muốn một chọi một cách công bằng, cùng lắm hắn chỉ giải quyết một. Chính thần bên kia. Sự tự tin của hắn rõ ràng đã được bắt nguồn từ Di. Sức mạnh của ngươi quả là không gì sánh kịp, gọi là mạnh nhất nguyên tiên. Giới cũng không hề nói quá mà. Đã có sức mạnh như vậy, tại sao ngươi còn muốn giằng co với Liên minh thần? Đạo. Liên minh thần đạo mà hắn nói chính là liên minh tu thần bên kia. Lúc này, bên kia còn lại 59 thần, trong số đó có khoảng 10 tên. Bị thương, trạng thái chẳng tốt lành gì. Trong trận đại chiến này, Di chém giết đám cổ thánh như bổ dưa thái rau, hoàng. Toàn giống như hổ lạc vào bầy dê. Bây giờ không chịu đuổi cùng giết tận, một lần dứt điểm, lại còn chơi thế làm. Gì? Nghe vậy, đám Nguyệt Ảnh Hoàng, Thanh Sắc đều gật đầu lia lịa. Đúng vậy đấy, hiện tại kẻ địch đang suy yếu, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội. Này! Đợi đến khi chúng củng cố phòng tuyến sẽ khó đánh hơn nhiều. Địa bàn của đối thủ lớn hơn chúng ta, nền tảng hơn mạnh hơn. Nếu trì hoãn, đối phương sẽ phát triển nhanh hơn chúng ta. Ta đề nghị tốc chiến tốc thắng. Mặc dù bị mọi người phản bác ý kiến nhưng Di cũng không nổi giận. Hắn chỉ mỉm cười, lắc đầu. Đừng quên, bây giờ kẻ địch yếu, chúng ta càng yếu hơn. Trong một thời gian ngắn, chúng ta không có năng lực tổ chức thêm một cuộc đại chiến. Nhưng ngươi, ta biết các ngươi muốn nói chuyện gì. Di hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thật ra thực lực của ta không hề mạnh nhất. Nguyên tiên giới. Tất cả đều vô cùng kinh hãi. Sao cơ? Còn có kẻ mạnh hơn ngươi ư? Đó là điều không tưởng mà. Ta thấy năm người của Giáng Thần Đài liên thủ lại cũng không thể áp chế. Ngươi. Di ngồi nghiêm chỉnh ở giữa, trông không giống như đang nói đùa. Các ngươi đã quên mất một người, đó chính là thần chủ của Vô Thượng Đạo. Cực. Lại là người này. Bây giờ mọi người mới nhận ra mình đã bỏ lơ vị thần chủ này từ lâu. Còn nữa, đạo ấn của Liên minh Thần Đạo bên kia cũng là hắn cho mượn. Nhưng tại sao hắn mạnh như vậy mà vẫn chưa từng hiện thân trong cuộc chiến? Kia để giúp đỡ đám chính thần đó. Bởi vì nàng tạm thời không thể can thiệp vào. Di giải thích, chúng ta tiến hành cuộc chiến pháp tắc, không đối địch với thiên đạo, còn nàng bị ràng buộc bởi ý chí thiên đạo, chỉ có thể nhắm mắt. Làm ngơ. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Thì ra vị thần chủ kia không thể ra tay, hại trái tim bé nhỏ của mình vừa bị dọa. Sợ đến mức đập bình bịch đây này. Nếu đã thế, còn gì phải lo lắng nữa. Cứ coi như thần chủ không tồn tại là được. Dù sao người này cũng không thể làm gì, chỉ có thể đứng một bên quan sát. Các ngươi có thể, ta thì không. Di bình thản đáp, đừng quên, năm đó ta từng đánh cắp thiên đạo, ý chí thiên. Đạo đã phán định ta là đối tượng phải trừ khử. Năm xưa, hắn đánh cắp thiên đạo, cố gắng thôn phệ nó thành đạo của bản thân. Kết quả bị nó thôn phệ ngược lại. Xa vào nơi sâu nhất của thiên đạo, vùng vẫy trong đau khổ, suýt nữa hoàn toàn tan thành mây khói. Sau đó, Khương Thành tiến vào thiên đạo, gây ra dị biến, cho hắn một cơ hội trốn thoát. Rốt cuộc, trong họa có phúc, ý thức của Di bị trộn lẫn với thiên đạo, hơn nữa còn thừa cơ nắm giữ thứ tiên giới. Song, trong thứ tiên giới chỉ có một phần thiên đạo nhỏ. Ở nơi mạnh hơn là nguyên tiên giới này, ý chí thiên đạo vẫn coi hắn là địch. Vậy, có nghĩa là ngươi không thể quang minh chính đại xuất hiện ở phía Liên minh Thần Đạo. Di gật đầu. Đúng vậy. bởi Lạc Tiên Điện là cội nguồn của hai pháp tắc thiên địa nên thiên đạo. Không thể can thiệp được, vì vậy ta có thể ẩn thân ở đây. Một khi rời xa nơi này, đừng nói là tiến vào liên minh thần đạo, ngay cả trận đại chiến với tà trướng cung lần trước, ta cũng cảm nhận được sự khóa chặt của ý chí thiên đạo. Chỉ cần lướt qua lôi trì, nàng sẽ nhân danh ý chí thiên đạo để ra tay với ta. Lúc này mọi người mới hơi hiểu ra. Thảo nào lần đại chiến trước Di không xuất hiện trong cuộc. Sau đó hắn cũng không tiếp tục truy kích mà lại nhanh chóng rời đi để trở về Lạc Tiên Điện. Thì ra thời gian xuất chiến của hắn rất ngắn ngủi. Nghĩ kỹ lại, bọn họ phát hiện quả thực trước mắt chỉ có thể giữ vững cục diện cân bằng này. Nếu muốn di động đến nơi xa hơn, vậy Lạc Tiên Điện phải khuếch trương lớn hơn nữa. Nhưng Lạc Tiên Điện muốn mở rộng thì nhất định phải nhờ Di đích thân ra tay mới được. Nếu chỉ dựa vào những người khác, chủ động tiến công vào trận địa mà liên minh thần đạo đang sẵn sàng nghênh địch chính là tự tìm đường chết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2399. Đúng là một nút thắt chết mà. Xem ra chúng ta chỉ có thể giữ vững hiện trạng thôi. Rất nhiều người đang có mặt đều có chút không cam lòng. Chỉ có một phe thắng cuộc trong trận đại kiếp này. Mà biến số của lần đại kiếp này lại cực nhiều. Ngày nào liên minh thần đạo chưa bị xóa sổ hoàn toàn thì bọn họ cũng không dám khinh suất. Nếu nghĩ ra cách dụ chúng tấn công vào đây thì tốt quá. Đó là điều không tưởng, đối phương đâu phải lũ ngu, lần này có 79 thần chết đi, chắc chắn sau này không dám chơi liều nữa. Đúng rồi, rốt cuộc đám giáng thần đài kia là thần thánh phương nào? Ta thấy phương thức chiến đấu của bọn chúng có vẻ khác chúng ta rất nhiều. Không hẹn mà gặp, mọi người lại dồn ánh mắt về phía Di. Suy cho cùng, trong lần giao chiến trước đó năm tên giáng thần giả kia cũng gọi hắn là phản đồ của giáng thần đài, điều này làm họ cực kỳ tò mò. Nhưng đương nhiên Di sẽ không nói ra sự thật xoay quanh đám giáng thần giả. Dù sao nó cũng liên quan đến nguồn gốc của chính hắn. Các ngươi không cần lo lắng quá mức về bọn họ. Giáng thần giả cũng không được thiên đạo chấp nhận, vậy nên bọn họ chỉ có thể ẩn thân sâu trong pháp tắc. Về phần năm người lần trước, chúng đã lợi dụng thủ đoạn đặc biệt, không thể ở lại bên ngoài quá lâu. Ra là thế. Mọi người vừa yên tâm vừa cảm thấy hơi khó hiểu. Đám giáng thần giả đang âm mưu điều gì? Cho dù cuối cùng giúp được liên minh thần đạo giành chiến thắng thì bản thân chúng cũng không thể ra ngoài thống trị nguyên tiên giới. Vẫn chỉ có thể náu mình sâu trong pháp tắc thứ ba. Thật ra, bọn họ vẫn còn một thắc mắc chưa hỏi thẳng. Đó chính là Di muốn gì? Nếu cuối cùng thực sự tiêu diệt được liên minh thần đạo, nhất thống nguyên tiên giới, hắn sẽ có được gì? Bởi vì không được thiên đạo cho dung thân, thậm chí hắn còn chẳng thể rời khỏi Lạc Tiên Điện quá xa. Nhưng vì là những con người thông minh, họ biết cái gì được hỏi, cái gì không. Trong thời gian này, các ngươi hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố phòng tuyến. Đề phòng đối thủ tập kích là được. Đồng thời cần cố gắng tăng cường sức mạnh, đợi chờ biến số trong tương lai. Biến số? Biến số nào có thể xoay chuyển cục diện hiện tại? Mọi người chỉ cho rằng hắn thuận miệng nói vậy, tất cả lao nhau nhận mệnh rồi. Rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, Di chậm rãi xoay người. Tầm mắt hướng xuống Lạc Tiên Trì lăng tăng sóng bạc. Biến số hắn trông đợi đang ở trong đó. Nếu không có sự tồn tại của Khương Thành, hắn chắc chắn không thể ra khỏi núi. Còn Thành Ca đang được hắn gửi gắm hy vọng vẫn đang lặp đi lặp lại quá trình chết đi sống lại. Cứ mỗi lần chết là hệ thống sẽ mở hắt một lần. Sau đó, hắn sẽ nhận được một hạt giống thiên phú một cách thuận lợi. Thật ra toàn bộ quá trình này không khổ sở lắm, chỉ là quá khô khan mà thôi. Nhưng may mắn thay, khi thu hoạch kiếm đạo hoàng mỹ hắn cũng từng có kinh nghiệm chết đi sống lại nhiều lần, coi như quen rồi. Khương Thành vốn cho rằng việc đám thiên phú hư vô mù mịt này có thể trở thành lưu hỏa và hạt giống là một chuyện quá khó tin. Nhưng lúc này, sau những lần thử nghiệm, hắn dần dần hiểu rõ về thứ này. Môn thiên phú này, bất luận là bẩm sinh hay có được sau khi cảm ngộ và rèn luyện thì đều nằm trong hệ thống pháp tắc thiên địa. Đối với pháp tắc thiên địa, có lẽ chúng chỉ là một ngôi sao giữa ngân hà vô tận. Tuy nó không sáng tạo và hủy diệt thiên đạo, nhưng nhỏ từ phù du hay lớn đến thiên đạo, bất kể thực hư ra sao, chỉ cần tồn tại trong thiên địa này thì đều sẽ được vận hành trong hệ thống của mình. Giờ khắc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được sự mênh mông và cao cả của pháp tắc thiên địa. Nếu xét như vậy, pháp tắc nghịch tuần hoàn có thể đẩy nó ra ngoài, thật sự không thể tin nổi. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Số hạt giống thiên phú hắn thu được ngày càng nhiều, có thể nói là đủ loại. Mãi cho đến khi đóa lưu hỏa cuối cùng bị dập tắt, toàn bộ luân chuyển đăng bàn cũng tối đi hoàn toàn. Trong hơn chục ngàn thiên phú lưu hỏa, Khương Thành đã trực tiếp hấp thụ một số ít mà hắn có thể sử dụng. Thu được vài thiên phú như kết nối với binh khí, hòa hợp với hệ mộc. Nếu là tiên nhân bình thường, có lẽ đây sẽ là bước nhảy vọt về chất, nhưng với hắn thì chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Điều khiến hắn buồn bực là chính trong số đó có một môn thiên phú quái dị tên là thiên cơ vô nhan. Khi sở hữu môn thiên phú này, cho dù ngươi có đắc tội với kẻ thù thì cũng sẽ dễ dàng bị bỏ quên. Bởi vì đặc điểm của nó là tạo ra cảm giác ít bị chú ý, không bị người ta để mắt. Nghe rất vô tích sự, nhưng trong giới tu luyện giết người đoạt bảo phổ biến như ăn cơm uống nước này, càng nổi bật càng chóng chết hơn. Người nắm giữ môn thiên phú kỳ lạ hiếm thấy này đã sống gần hai kỷ nguyên. Trên lạc tiên đảo, nơi khó khăn lắm mới có nhân số trên chục ngàn người, đến nay cũng chỉ lác đác mấy vài chục người nhớ được tên hắn. Nếu người khác không nhìn vào mặt hắn, họ sẽ không thể nhớ nổi hắn. Dựa vào môn thiên phú này, hắn đã âm thầm làm ăn vô số lần, dù không có tư chất tu luyện xuất chúng nhưng cũng đạt tới trình độ thánh tôn. Tiếc rằng thiên phú này không có nghĩa lý gì với Khương Thành. Chẳng những vô nghĩa mà còn phản tác dụng. Nguyện vọng lớn nhất của Thành ca chính là chết thật nhiều lần, đâu cần khiêm tốn, náo mình. Bình thường, hắn còn không hài lòng vì lo mình chưa giật đủ spotlight. Húng chi hoàn toàn biến thành người qua đường. Mẹ kiếp, sớm biết thế đã không đến rồi. Lúc này người trong cuộc đang vô cùng hối hận. Hối hận rằng không thể quay ngược về thời gian mở ra, trở lại trước khi tiến vào luân chuyển đăng bàn. Cụ, hệ thống lão huynh, có thể giúp ta biến thiên cơ vô nhan này về thành hạt giống thiên phú như trước hay không? Không thể. Hệ thống trả lời như đinh đóng cột. Vậy có cách nào để loại bỏ thiên phú không? Thứ thiên phú này không phải kỹ năng, sau khi có được nó không cần vận hành gì cả. Nhưng cảm giác không có cảm giác tồn tại. Sẽ luôn đi theo hắn. Không có. Hệ thống vẫn trả lời ngắn gọn như vậy. Đến nỗi Thành ca còn có cảm giác nó đang vui cười trên nỗi đau của kẻ khác. Chẳng lẽ do trước kia mình làm màu quá lố nên nó âm thầm ghen tị với tài năng của mình. Chết tiệt, sau này ta phải làm màu kiểu gì đây? Không có spotlight, không thể trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, đời này còn có nghĩa lý gì chứ? Hệ thống chẳng thèm phản ứng với cái gã chập mạch kia nữa. Dù sao, không có cảm giác tồn tại hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến thực lực của hắn, đồng thời không tác động tới chức năng của hệ thống. Lúc này, đăng bàn đã bị dập tắt hoàn toàn cũng từ từ chìm xuống nước. Từ nay về sau, thiên phú lưu hỏa coi như bị tuyệt tích, trừ khi giáng thần giả có thể thực hiện lại các thao tác trước khi thêm một lần nữa. Ngay khi Khương Thành cho rằng đã kết thúc, bên dưới mặt nước bỗng rung động ào. Một giây sau, bốn phía vốn đã tối thui lại sáng như ba ngày. Xung quanh hắn có bốn ngọc đài vung vắng từ từ trồi lên. Bên trên mỗi ngọc đài đều có một chiếc lồng thủy tinh tỏa ra ánh sáng lung linh. Gì thế này? Chẳng lẽ do ta hấp thụ hết tất cả thiên phú lưu hỏa nên được tặng thêm phần thưởng qua môn? Nếu là người khác, có thể họ sẽ suy đi tính lại, dò xét đủ kiểu. Nhưng Thành ca các người đã qua bước cắt ruy băng, tới mở khóa bảo rương. Rồi. Hắn lập tức mở lồng thủy tinh ở trước mặt. Song bên trong lại trống rỗng, chẳng có phần thưởng qua cửa như hắn nghĩ. Không thể nào. Đùa ta hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2400. Ngọc đài vừa bị mở ra lại một lần nữa chìm xuống, cứ như thể vừa hoàn thành sứ mạng của mình. Khương Thành chưa hết hy vọng, liên tiếp mở ra các lồng thủy tinh trên ba ngọc đài còn lại. Nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Cả lồng thủy tinh, tất cả đều trống không. Điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Bốn ngọc đài vội vàng ngoi lên rồi lại vội vàng chìm xuống, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xung quanh lại trở nên trống trải, Thành Ca có cảm giác bị quay mòng mòng. Trong lòng bùng lửa giận. Cái quái gì đây, nếu chẳng có gì thì sao lại ngoi lên để ca mất công kích động? Thế chẳng phải là phí phạm tình cảm à? Đến cả phần thưởng qua cửa cũng chẳng có, đám cặn bã dáng thần giả, chỉ có thế thôi hả? Khi định rời đi, hắn chợt thấy phát hiện mặt nước dưới chân lóe sáng. Nhìn kỹ hơn, hóa ra là luân chuyển đăng bàn khi nãy. Chẳng phải đăng bàn đã bị dập tắt sau khi ta hấp thụ hết thiên phú lưu hỏa? Sao? Tại sao lại sáng lên? Khi hắn mãi nghi ngờ, luân chuyển đăng bàn đang lơ lửng trên mặt nước bỗng co lại một cách nhanh chóng, chớp mắt đã thu nhỏ bằng một nắm tay nhỏ. Hào quang chói lọi bao trùm lên chiếc đăng bàn cỡ nhỏ, Khương Thành dùng thần niệm thăm dò thử nhưng không thể cảm nhận được những gì xảy ra bên trong nó. Khi vầng sáng rực rỡ từ từ tan biến, thứ hiện ra trước mắt hắn không còn trông giống đăng bàn mà là một chất liệu kim loại, trên mặt có mấy hạt tròn lồi ra. Đây là gì? Khương Thành vừa nói vừa mò chiếc vòng ở trong nước. Sau khi dí lại gần và cẩn thận quan sát, hắn mới phát hiện các vị trí bị lồi lên đều đã bị đục lỗ, không biết có tác dụng gì. Binh khí à? Hay là pháp bảo? Như lẽ đương nhiên, hắn trút tiên lực vào vòng tròn ấy, cố gắng kích hoạt năng lực của nó. Song, vòng tròn cũng không biến đổi như hắn tưởng tượng, càng không để lộ tác dụng thần kỳ nào. Nó vẫn nằm im lặng như trước, thậm chí không lóe ra tia sáng nào. Mới đầu Khương Thành chỉ dám đưa vào một chút tiên lực mỏng manh vào trong, về sau hắn mới dứt khoát tấn công mạnh bằng tiên lực. Nhưng bất kể có bao nhiêu tiên lực đi vào, đều giống như đá chìm đáy biển vậy. Vòng tròn kia trước sau không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Thành Ca không thất vọng nữa, vì hắn biết mình nhặt được bảo vật rồi. Với sức mạnh hiện tại của hắn, dù là thép trắng cũng phải nở ra. Nếu chỗ tiên lực kia rơi vào chỗ khác cũng đủ để gây ra một thiên tai kinh thiên động địa. Vòng tròn này có thể thu nạp toàn bộ, đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Lẽ nào là pháp bảo phòng ngự hấp thụ tiên lực? Tiếp đó, Khương Thành lại đưa hồn lực của mình vào trong vòng tròn. Kết quả lần này càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Hồn của hắn đã đạt tới cấp độ thiên hồn, nếu trút vào một vật khác, e rằng có là đế khí lăng tiên cũng sẽ bị nhìn thấy cấu tạo ở ngóc ngách thâm sâu bên trong nó một cách rõ ràng. Nhưng, sau khi đi vào vòng tròn, hồn lực dường như vừa tiến vào một địa giới kỳ dị không có khái niệm không gian, chẳng cảm nhận được gì cả. Nếu không nhờ chủ hồn và một vài nhánh hồn lực của hắn có mối liên kết bản năng, có lẽ hắn sẽ không thể triệu hồi nó, trở nên mất phương hướng trong đó. Hồn lực vô tác dụng, hắn lại thử dùng sức mạnh khác. Bất kể là lực trọc, thánh lực thứ hai, linh ý hay lực căn nguyên, tất cả đều có thể đi vào vòng tròn, nhưng rốt cuộc vẫn không khiến nó có chút phản ứng nào. Cuối cùng, thậm chí hắn còn dùng tới đại chiêu của mềm, nhỏ máu nhận chủ. Giọt máu rơi lên vòng tròn một cách trơn tru, sau đó không có gì cả. Vòng tròn vẫn sáng bóng như lúc đầu, thậm chí không thấy vết máu nào cả, giọt máu cũng biến mất tâm mất tích. Đến thế mà cũng không được. Phù! Khương Thành thở ra một hơi dài, đành phải tạm thời từ bỏ việc dò xét nó. Bất luận thế nào, đã hấp thụ được tất cả hiệu quả công kích thì cũng được coi là thần vật rồi. Tiếc là không dùng được. Đúng lúc này, từ đằng sau vang lên thanh âm kinh ngạc của Di. Ô, luân chuyển đăng bàn đâu rồi? Di quét mắt dò xét một lượt rồi mới chuyển lên trên người Khương Thành. Ngươi làm gì luân chuyển đăng bàn rồi? Khương Thành không muốn nói cho hắn biết chuyện luân chuyển đăng bàn đã biến thành vòng tròn trong tay mình. Dẫu sao hắn cũng chưa nghiên cứu triệt để về bảo bối này. Vì vậy hắn tiện tay đeo vòng tròn lên cổ tay trái của mình, tạm thời coi nó là trang sức đeo tay. Tuy đã nhìn thấy động tác này nhưng Di không liên tưởng tới luân chuyển. Đăng bàn. Dù gì nó và chiếc vòng tay kia cũng khác xa nhau về kích thước và ngoại hình. Đã xong, đương nhiên nó đã hoàn thành sứ mệnh, biến mất rồi. Xong rồi. Di, người vẫn giữ được sự bình tĩnh trong trận đại chiến động trời kia, bỗng. Không thể không mở to hai mắt. Chẳng lẽ ngươi biến nó? Thành ca nở nụ cười đầy chân thành, gật đầu. Ngươi đoán đúng rồi, ta lỡ hấp thụ tất cả thiên phú lưu hỏa rồi. Sau này ai? Tới đây đều sẽ ra về tay trắng trở về thôi, có lỗi quá. Di rất muốn nói hắn không đoán đúng đâu. Ban đầu, hắn tưởng Khương Thành đã phá hủy luân chuyển đăng bàn. Thực sự không ngờ rằng đối phương đã hấp thụ hết thiên phú lưu hỏa. Sao lại thế? Ngươi, chuyện này, một mình ngươi sao có thể đồng thời dung hợp nhiều loại thiên phú như vậy? Bởi vì quá kích động nên hắn nói năng có phần lộn xộn, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Phản ứng sửng sốt ấy khiến Thành ca rất khoan khoái. Quả thực có chút khó khăn, nhưng mà không phải vấn đề lớn, chỉ phí phạm thêm một chút thời gian thôi. Đây là chuyện nhỏ chỉ tốn thêm một chút thời gian hả? Di không rảnh quan tâm đến mấy lời làm màu của hắn, bởi cách đây không lâu. Hắn đã có được danh hiệu tối cao của đám cường giả là Nguyên Tiên Giới. Thiên Hoa Bảng. Lúc này, thậm chí Di còn hơi có cảm giác thua cuộc. Di mới thu được và dung hợp chính đóa thiên phú lưu hỏa. Nếu Thành ca lấy được 10, 20 đóa, cùng lắm hắn chỉ thấy đối phương lợi hại mà thôi. Song, hơn chục ngàn đóa đã vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Vì vậy, hắn không thể bộc lộ những cảm xúc ghen tị và bám đuổi hơn thua ra. Ngoài, bởi hắn hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi. Có những thiên phú mâu thuẫn với nhau, ngươi dung hợp chúng cùng nhau. Kiểu gì? Khương Thành rất muốn nói hắn nghĩ nhiều quá rồi, thật ra tất cả chúng đều đã biến thành hạt giống thiên phú. Rất đơn giản, căn bản không cần dung hợp, khi muốn dùng thì lấy ra dùng là được. Đây là lần đầu tiên Di cảm thấy có thứ mình mù tịt, bởi hắn nghe chẳng hiểu gì. Xong, không đợi hắn hỏi nhiều, Khương Thành lập tức chuyển đề tài. Đúng rồi, sau khi qua cửa ta đã bắt gặp bốn ngọc đài thần bí. Ngọc đài nào? Như này này. Dựa theo trí nhớ, Khương Thành tiện tay mô phỏng bộ dạng của bốn ngọc đài. Xuất hiện trước đó ngay giữa hai người họ. Nhìn thấy hình ảnh lồng thủy tinh lấp lánh nằm trên ngọc đài, Di suýt nữa thì nhảy dựng lên. Ngươi thực sự đã chạm vào chúng. Hơn nữa còn có tận bốn tàng khí đài. Sao có thể như vậy? Ngươi đã nhận được gì? Với thân phận và sức mạnh của Di, dù có để thiên đạo chí bảo trước mặt hắn, thì cũng không thể khiến hắn lộ vẻ kích động mới phải chứ. Nhưng phản ứng lúc này của Di lại rất mạnh. Khương Thành lờ mờ cảm thấy hình như mình thực sự đã bỏ lỡ một bảo vật bất phàm nào đó.